năm ai năm qua nay không còn hoàng trường xa nay không còn mẹ Việt Nam ơi. Ngày hôm nay nhìn về quê hương đất nước tôi sao lắm nhiều nhường, người yêu nước trong chốn lao tù mà thương con thiêu cháy thân mình, mẹ Việt Nam trên xa một ngàn năm giặc phương Bắc quê hương mình rồi sẽ ra sao, hãy biết yêu quê hương Việt Nam, hãy đứng lên cháu con dòng tiên, đừng thờ ơ đừng làm ngơ chưa con tim. Trong chốn lao tù mẹ thương con thiêu cháy thân mình, mẹ Việt Nam đau. Bạn cùng tôi nhìn về quê hương đất nước ta, anh sẽ về người lầm than kẻ không nhà, người dân oan trên khắp mọi miền, mẹ Việt Nam đâu. Hãy biết yêu quê hương Việt Nam, hãy biết đau đổi đau người dân, ai nắp quan hoàng trường xa một ngàn năm giặc phương Bắc quê hương mình rồi sẽ ra sao, hãy biết yêu quê hương Việt Nam, hãy đứng lên cháu con dòng tiên, đừng thờ ơ đừng làm ngơ chịu con tim cùng bước tới, chúng ta là dòng sông là thơ. Đừng thờ ơ, đừng làm ngơ.